Siêu thần yêu nghiệt, chương 758, không xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dực nhân thần vệ nói, đi vào đi, nếu như có thể chống nổi 2 canh giờ, các ngươi sẽ vô tội và được phóng thích, còn có thể vô tội phóng thích. Vân Phi Dương cười cười, dậm chân đi trên cầu thang đá, vừa đi vào phảng phất như dung nhập vào một trận pháp nào đó. Xoát xoát, La Mục và Vân Lịch cũng theo vào. Hình như chúng ta bị giam trong một lồng giam. Vân Phi Dương phóng thích linh niệm, phát hiện cầu thang đá rộng mấy chục trượng, tứ phía đều có trận pháp, hẳn là không gian phong bế. Hô, đột nhiên, một người đá dần dần đi ra từ trong không gian, thể trạng khoảng 3 trượng, quanh thân tràn ngập khí tức bạo tạc, rất mạnh. Vân Phi Dương nói, có thể so với Vũ Thánh đỉnh phong. Không phải chứ, La Mục và Vân Lịch choáng sợ. Thực lực bọn hắn chỉ có Vũ Thánh sơ kỳ, đối mặt người đá đỉnh phong, khẳng định sẽ bị ngược rất thảm, làm sao có thể chống nổi 2 canh giờ. Nhưng, để bọn hắn càng sụp đổ là, sau khi người đá xuất hiện, không gian lần nữa chấn động, lại có thêm một tên người đá xuất hiện. Mẹ ơi, La Mục mắng to, muốn chúng ta chết đây mà. 2 tên thạch nhân xuất hiện. Ngoại giới, rất nhiều võ giả chạy theo tới đây. Bọn họ có thể thấy rõ hết thảy bên trong. Khi thấy người đá thì không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đây là bát phẩm cao cấp thạch nhân. Không phải chứ, rất nhiều người trừng to 2 mắt. Bát phẩm cao cấp. Không phải tương đương với thánh cấp đỉnh phong à, mà. Còn không phải 1 tên, mà là 2 tên, nhân loại đến đảo thần cấm. Trước thạch thai, dực nhân thần vệ lên tiếng. 3 người bên trong có 1 tên làm trái quy định. 2 tên xem thường thần vệ, nên chúng sẽ chịu người đá khảo nghiệm 2 canh giờ trong đó. Sống sót thì sẽ được vô tội phóng thích. Xong, xong. Có người nói, Phi Dương Thánh Đế và 2 vũ thánh kia phải chết ở bên trong a, nếu như là 1 thạch nhân. Bọn họ còn nghĩ rằng, lấy thực lực Thánh Đế của Vân Phi Dương phối hợp thêm 2 vũ thánh sơ kỳ, có thể vượt qua, nhưng, đối mặt 2 thạch nhân, tuyệt không hy vọng. Đồ Nhi, ánh mắt Tứ Hải Kiếm Đế lấp lóe vẻ phẫn nộ, muốn xông tới, lão gia hỏa. Mẫu Đơn và Hỏa Linh Thánh Quân vội vàng kéo hắn lại. Nói, đồ đệ ngươi không phải vừa nói qua. Ngươi không thể xúc động sao? Không xúc động, đồ nhi ta sắp đái ra máu bên trong rồi kia kìa. Chẳng lẽ ta phải muốn ngồi xuống, rót chén trà ra uống nhìn hắn chết? Cách chương.